Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80, hy vọng đừng để ta thất vọng. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, trầm mặc không nói, nhìn thấy mình sư phụ không nói lời nào, Hạ Thiên Ngữ có chút lo lắng. Sư phụ tức giận, vẫn là rất tức giận loại kia. Sau đó nàng liền tự giác cúi đầu xuống, không dám nói tiếp nữa. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ một hồi, đột nhiên hỏi: "Tiểu Hạ, năm nay ngươi mấy tuổi?" Hạ Thiên Ngữ cảm giác không hiểu thấu, sư phụ làm sao lại hỏi cái này vấn đề. Sau đó nhu thuận hồi đáp: "22." Bán Hạ hơi xúc động nói: "22 a, đại cô nương." Hạ Thiên Ngữ có chút hoảng: "Sư phụ, ta biết sai." Bán Hạ lắc đầu: "Không, ngươi không sai, là sư phụ sai." Lần này Hạ Thiên Ngữ thì càng luống cuống: "Không có, không có, là lỗi của ta, sư phụ không có sai." Mặc kệ sư phụ làm sao trừng phạt, Tiểu Hạ đều không oán không hối. Lúc này Bán Hạ đứng lên nói: "Mỗi lần đều biết điều như vậy không phải tốt. Vi sư cũng không cần lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Hiện tại cánh cứng cáp rồi, vi sư ở chỗ này còn dám muộn như vậy trở về?" Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép chấm hỏi: "Nàng có phải hay không bị sư phụ nàng lừa?" Sau một hồi, Hạ Thiên Ngữ bị ép nằm lì ở trên giường nhìn xem tư liệu. Giao Giao tự nhiên cũng không có buông tha: "Hoa, sư phụ bất công, rõ ràng ta là vô tội, làm gì ngay cả ta đều đánh." Hạ Thiên Ngữ xem sách nói: "Ngươi khẳng định lên lớp lại vụng trộm nghiên cứu ngươi văn học." Giao Giao nói: "Ta đặc địa nhìn thấy sư phụ không tại mới nhìn." Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép. Bán Hạ rời đi túc xá, nàng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ các nàng ký túc xá thở dài nói: "Trưởng thành a." Do dự một lát, nàng lại một lần mở miệng nói: "Xem ra cần phải đi quan sát một chút người kia. Tiểu Hạ, vi sư sẽ không tùy tiện ngăn cản ngươi. Mặc kệ đối phương là cái gì thiên tư, tu vi gì, bối cảnh gì, vi sư cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, nếu như người kia căn bản không có đem ngươi để trong lòng, cũng đừng trách vi sư nhốt ngươi cấm đoán. Thời gian sẽ để cho ngươi quên lãng hết thảy." Về sau Bán Hạ quay đầu nhìn về phía tu chân đô thị, thấp giọng nói: "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Trịnh Dược ăn xong trứng cơm chiên, ngáp một cái, sau đó lòng có cảm giác về sau nhìn thoáng qua, nhíu mày, cảm giác là lạ, bất quá không có nguy hiểm gì. Không quan trọng, ăn xong đồ vật Trịnh Dược tự nhiên là dự định trở về tiếp tục ngủ. Vừa mới hắn tiếp vào tin tức, ngày mai sẽ phải xuất phát đi Vũ Tiên Tuyết Địa. Cũng may hắn cùng tân sinh đi không phải một cái thời gian đoạn, cho nên cũng không lo lắng gì. Dạng này cũng tốt, nếu như toàn bộ hành trình không có gặp được, như vậy thì tốt hơn rồi. Ngày thứ hai, Trịnh Dược liền đi tới ban công. Hôm nay muốn xuất phát đi Vũ Tiên Tuyết Địa, hắn định đem Giới Kiều cùng con vịt mang lên. Không biết phải đi bao lâu, vạn nhất trở về tử thự liền chết đói, vậy liền khó làm. Giới Kiều là bởi vì Nam Tiêu bọn hắn muốn mở giao dịch sẽ nhất định phải mang đến. Trịnh Dược đem tử thự đặt ở trên bờ vai, Giới Kiều thì ngồi tại tử thự trên lưng. Tử thự, rát. Trịnh Dược nhìn tử thự một chút, sau đó cầm khỏa đồ ăn cho mèo cho tử thự. Tử thự, ngoặc kép. Vật này thật là khó ăn. Cạc cạc. Sau đó Trịnh Dược lấy thêm 2 viên cho nó. Thanh này tử thự bị hù không dám gọi. Vạn nhất lại nhiều đến mấy khỏa làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngoan ngoãn cầm 3 viên đồ ăn cho mèo chậm rãi tiêu hóa. Giới Kiều đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, chỉ có thể trong lòng vì tử thự mặc niệm. Đáng thương. Trịnh Dược đi vào tuần tra đội thời điểm, phát hiện nơi này có không ít người tụ tập ở chỗ này. Hôm nay hắn không có mặc tuần tra đội quần áo, dù sao lần này vốn là nặc danh, Trịnh Dược đứng tại biên giới, nhìn xem những người kia. Rất nhanh là hắn biết, nguyên lai ra biển đi theo Vũ Tiên Tuyết Địa người, đều là vào hôm nay xuất phát. Ra biển thù lao là cố định, đi tuyến đường cũng là cố định, mà Vũ Tiên Tuyết Địa thù lao là nhìn thu hoạch, vạn nhất cũng rất ít, cho nên lựa chọn ra biển người cũng không ít, hoặc là nói đúng mình không có tự tin người, cơ bản đều sẽ lựa chọn ra biển. Trịnh Dược luôn cảm giác cái này có chút đúng dịp, bất quá hắn cũng không thèm để ý, phù hợp tâm ý của hắn là được. Rất nhanh Trịnh Dược liền lấy đến tiến về Vũ Tiên Tuyết Địa phiếu. Về phần làm sao đi, đương nhiên là ngồi xe lửa đi. Tu chân đô thị thông dụng phương tiện giao thông chính là xe lửa. Không nên xem thường tu chân đô thị xe lửa. Nó có thể tại mặt nước chạy, cũng liền có thể trên không trung bay. Chỉ là bởi vì tu chân đô thị tại trong biển rộng, cho nên cuối cùng xe lửa đều là hành xử ở trên mặt nước. Đi vào đông khu nhà ga, Trịnh Dược đã tìm được thuộc về hắn vị trí. Xếp sau, gần cửa sổ, Trịnh Dược vừa mới ngồi xuống, bên cạnh liền có người ngồi xuống, là cái thanh niên. Hắn đối Trịnh Dược cười cười, sau đó nói, ngươi cũng là tuần tra đội. Nghe được thanh âm này, Trịnh Dược cũng cảm giác hơi kinh ngạc. Tại sao lại là người này? Nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là hắn tiến vào Long Uyên bên ngoài lúc gặp phải cái kia. Có lẽ còn là phong khẩu phụ cận, trốn ở phía sau cây vụng trộm chú ý hắn vị kia. Trịnh Dược chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ nói chuyện dục vọng. Ta gọi Đường Hòa, đạo hữu đâu? Đường Hòa phi thường như quen thuộc. Trịnh Dược mở miệng nói. Trịnh Dược, tại tuần tra đội tìm người bình thường đều là số hiệu. Số hiệu rất ít đồng hành sẽ hỏi. Đường Hòa nói, đạo hữu đối Vũ Tiên Tuyết Địa quen thuộc sao? Trịnh Dược vẫn lắc đầu. Hắn chưa quen thuộc, nhưng là hắn đối Hạ Thiên Ngữ quen thuộc. Đối bán hạ sư phụ cũng miễn cưỡng tính quen thuộc. Đương nhiên, vậy cũng là ở kiếp trước. Một thế này hắn cùng Hạ Thiên Ngữ nhiều lắm là tính đã gặp mặt. Bán hạ sư phụ đã là bán hạ tiền bối. Đường Hòa lập tức nói, ta nghe ngóng, lần này chúng ta tiến vào di tích là một vị đại tiền bối bế quan chi địa. Chỉ là vị này đại tiền bối đã thật lâu chưa có trở về. Nghe nói vẫn lạc, Vũ Tiên Tuyết Địa người muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có hay không lưu lại cái gì. Thế nhưng là tu vi càng mạnh đi vào trở ngại càng lớn, cho nên liền để tu vi yếu vào xem có thể hay không có thu hoạch. Chỉ là Vũ Tiên Tuyết Địa tiên tử tiến vào thật nhiều lần, cơ hồ không có thu hoạch. Lần này bán hạ tiền bối trực tiếp tìm tân sinh cùng chúng ta tuần tra đội. Trịnh Dược nhíu mày, đã từng đại tiền bối bế quan chi địa, hắn không biết a. Cũng không có nghe Hạ Thiên Ngữ nói lên. Được rồi, Hạ Thiên Ngữ nói ít như vậy, có thể nói mới là lạ. Ở kiếp trước hắn ngược lại là thật muốn nói chuyện với Hạ Thiên Ngữ. Thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ càng ngày càng ít, ngay cả biểu lộ cũng không có. Khi đó Trịnh Dược cảm giác mình đi theo Hạ Thiên Ngữ bên người đều là dư thừa, nếu không phải còn chưa tới nơi Hạ Thiên Ngữ địa phương muốn đi, hắn có lẽ đã sớm rời đi. Bất quá cái này Đường Hòa mỗi lần xuất hiện đều là ra cùng mình giảng giải sao? Cuối cùng bị hù thảm nhất cũng là hắn. Cần gì chứ? Đường Hòa nhìn thấy Trịnh Dược biểu lộ không thay đổi, tiếp tục nói, cho nên nói, lần này mặc dù nói chúng ta cầm tới đồ vật về người tất cả, nhưng là Vũ Tiên Tuyết Địa xem trọng, hẳn là sẽ ra giá cao thu về. Loại này thu về là không có chọn. Bán hạ là ai? Đại tiền bối a, bọn hắn một đám một nhị giai tính là gì? Không có cưỡng chế để ngươi đưa lên, đã coi là không tệ. Bọn hắn không bài xích thu về, chỉ là hy vọng giá cả không muốn ép quá thảm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.